Binh Lâm Thiên Hạ, chương 321, Hứa Xương chuẩn bị chiến đấu. Góc truyện audio.com, đông đi xuân tới, đảo mắt liền tới đầu mùa xuân năm Kiến An thứ 13, ở quá khứ trong vòng mấy tháng, toàn bộ Kinh Châu thế cục gió êm sóng lặng, lại không thấy phát sinh tình huống quân Giang Hạ tấn công Giang Lăng, cũng không có phát sinh chiến đấu kịch liệt giữa quân Giang Hạ và quân Tào. Nhưng dưới thế cục bình tĩnh, mạch nước ngầm vẫn mãnh liệt như cũ, thế lực khắp nơi đều đang tích cực chuẩn bị chiến tranh, quân Tào từ tháng 11 bắt đầu tăng binh liên tục tới Nam Dương và Phàn Thành, khiến một đường từ Nam Dương tới Phàn Thành tổng binh lực quân Tào đạt đến 8 vạn. Mà vật tư trong thiên hạ tập hợp Nam Dương, đồng dạng cũng là bắt đầu từ tháng 11 Tào Tháo hạ lệnh điều động 12 quận từ Trung Nguyên tới Hà Bắc cả triệu dân phu, đem đại lượng lương thực, lều trại, quân giới, dầu hỏa củi, đồ dùng quân nhu vận tới Nam Dương, lần vận chuyển lớn này vẫn kéo dài đến tháng 1 năm sau, khiến nguyên bản kho hàng Hứa Xương tồn kho sung túc cũng gần như trống rỗng. Cùng lúc đó, Giang Hạ đã ở tích cực chuẩn bị chiến tranh, cũng là từ tháng 11 năm trước bắt đầu thành Tương Dương, thành Hạ Khẩu và thành Vũ Xương đồng thời tiến hành gia cố cao thêm, cũng xây dựng cải tạo ở hai bên thành Hạ Khẩu một tòa thành phụ tăng mạnh phòng ngự đối với thành Hạ Khẩu. Vì ủng hộ quân Giang Hạ, Đào Gia đem gần 300.000 thạch lương thực trong 9 tòa kho hàng ở Giang Đông, toàn bộ vận chuyển đến Giang Hạ sung làm quân lương, cũng xuất ra một nửa gia sản sung làm quân phí, ủng hộ quân Giang Hạ toàn lực chống Tào. Phía Giang Đông, Tôn Quyền bổ nhiệm Chu Du làm đại đô đốc thủy quân, Trình Tấn làm phó đô đốc, Lỗ Túc làm trưởng sử, tổng cộng xuất 5 vạn binh, 1.000 chiến thuyền, từ tháng 11 bắt đầu Chu Du dẫn đại quân luyện binh ở Hồ Bà Dương. Đồng thời tại đại quân Tây Phái, Giang Đông cũng bắt đầu vận chuyển các loại quân dụng vật tư cùng lượng lớn lương thực tới hướng Tây, cách huyện Vũ Xương không đến trăm dặm, lấy huyện Kỳ Xuân bên bờ Đông Trường Giang làm trọng địa hậu cần của quân Giang Đông. Giang Đông xây dựng ở đây hơn 30 tòa kho hàng, cũng trú 10.000 binh, do Trình Tấn thống soái. Theo bánh xe chiến tranh không ngừng cuồn cuộn về phía trước, gần như tất cả mọi người ý thức được một trận đại chiến có liên quan đến vận mạng Nam Bắc Hoa Hạ, sắp mở màn vào năm Kiến An thứ 13. Hứa Đô từ mấy năm trước sau khi Tào Tháo rời đô đến Nghiệp Thành, thành Hứa Xương liền vẫn làm thủ đô thứ hai, mà vào hai tháng trước trung tuần tháng Giêng, Tào Tháo vì chinh phạt Kinh Châu, lại đem văn võ bá quan và thiên tử chuyển qua Hứa Xương, cũng tụ binh thiên hạ ở Hứa Xương, mấy chục vạn đại quân tập hợp ở Hứa Xương. Đầu tháng 3 thành Hứa Xương hẳn là oanh phi thảo trường, đang mùa nhiều loại hoa giống như gấm, nhưng lúc này Hứa Xương lại đã xảy ra một đại sự, cháu thứ 12 của Khổng Tử, lãnh tụ sĩ tộc phương Bắc Khổng Dung bị Tào Tháo lấy tội chiêu hợp đồ chúng, muốn mưu đồ bất chính chu sát, án này làm chấn kinh triều đình và dân gian, khiến thiên hạ xôn xao. Bên trong thành Hứa Xương sĩ binh khắp nơi tuần tra, không cho ba người đồng hành, không cho nhiều người tụ tập bàn luận ý kiến, tất cả tửu quán, lữ xá, quán đánh bạc, thanh lâu và nơi công cộng đều đóng cửa, thậm chí ngay cả đám lão nông bán đồ ăn ở cửa thành cũng phải cách xa nhau 10 bước. Bên trong thành Hứa Xương bị bao phủ bởi không khí khủng bố, mỗi người. Góc truyện audio.com, cảm thấy bất an, mọi nhà đóng cửa, bầu trời tối đen, trên đường cái yên tĩnh giống như chết chóc. Trước phủ thừa tướng lại đề phòng nghiêm khắc, ba bước một tốp, năm bước một trạm canh gác, bất luận người nào ý đồ tới gần thừa tướng phủ đều giết chết không cần hỏi. Trong thư phòng, Tào Tháo đang thay đổi triều phục, ở bên cạnh lão Tư Mã Ý thì đang báo cáo tình hình của sĩ tử Thái Học. Tư Mã Ý năm nay 30 tuổi, đảm nhiệm chức văn học duyện ở Thượng Nguyệt, phụ trách quản lý quan học trường Thái Học cũng ở trong phạm vi chức quyền của y. Khởi bẩm tướng quốc, sĩ từ trường Thái Học gây rối cơ bản đã bình ổn rồi, nhưng cũng không phải là bọn họ ngừng công kích mà là bọn họ đều tự về quê rồi, mấy ngày qua đã đi bảy thành, ký túc xá trường Thái Học trống rỗng. Đủ rồi, Tào Tháo không vui đa cắt đưa Tư Mã Ý bẩm báo. Tư Mã Ý lập tức ngậm miệng không nói, Tào Tháo lại liếc nhìn y một cái, lạnh lùng hỏi. Trọng Đạt, nghe ngữ khí của ngươi, dường như cũng có một chút bất mãn nhỉ. Vi thần không dám, chỉ là ngăn không được học sinh trở về quê, trong lòng hổ thẹn. Muốn đi cứ để cho bọn họ đi, không có gì đáng tiếc, học sinh sĩ tộc đi rồi, vừa lúc nhường đường cho học sinh Hàn tộc. Trọng Đạt, ta hy vọng ngươi có thể lợi dụng cơ hội lần này sửa lại quy củ chiêu sinh của trường Thái Học cho nhiều học sinh Hàn tộc cơ hội, không ngại học lưu cảnh Giang Hạ, bất kể sĩ thứ, chỉ có tài mới được trọng dụng, như vậy mới có thể nuôi dưỡng được người đọc sách có tài hoa chân chính. Tư Mã Ý cúi đầu một lúc lâu không nói, Tào Tháo cảm giác có chút kỳ quái, lại hỏi. Ngươi không đồng ý lời của ta sao? Không, không phải, Tư Mã Ý sợ vội vàng lắc đầu. Chỉ là thần nghĩ. Y nói chuyện ấp a ấp úng, khiến trong lòng Tào Tháo càng thêm nghi ngờ. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Vi thần không muốn xen vào việc của trường Thái Học nữa, nguyện thay thừa tướng xử lý quân vụ. Tư Mã Ý rốt cuộc nói ra ý nghĩ của chính mình. Tào Tháo ha hả mỉm cười. Thì ra là Thế Tử Liêm mời ngươi làm phụ tá cho y, ngươi vì sao không đi? Tử Liêm chính là Tào Hồng. Tào Hồng vài lần mời Tư Mã Ý làm chủ mưu cho y, Tư Mã Ý lại kiên quyết không chịu đáp ứng, lúc này y lại muốn đi trong quân. Tào Tháo đương nhiên hiểu được tâm tư của Tư Mã Ý. Tư Mã Ý phải không muốn vào lúc này đắc tội sĩ tộc, đi trong quân kỳ thực vì trốn tránh họa. Tuy nhiên Tào Tháo bởi vì cái chết của Quách Gia, giả hủ đầu hàng, trong tay mưu sĩ không đủ. Tư Mã Ý này thật ra cũng là người có bản lĩnh, chính mình vài lần bảo y đi trong quân y cũng không chịu, khó được y hôm nay chủ động đề xuất, đây không phải chuyện xấu. Tào Tháo trầm tư chốc lát nói. Như vậy đi, ta lập tức phải cử hành nghị sự Nam Chinh, ngươi cũng cùng tham gia đi. Tào Tháo giết Khổng Dung cũng không phải là nhất thời hứng khởi, mà là quyết định lão đã mưu tính sâu xa, cũng là kết quả tất nhiên sau khi tiêu diệt Viên Thiệu. Khát vọng chính trị của Tào Tháo là thi hành Hàn môn pháp gia, lão là muốn lợi dụng cơ hội loạn thế cuối đời Hán, đánh vỡ Hán triều trung kỳ tới nay dần dần hình thành trào lưu triều chính nắm trong tay danh môn thế gia. Đồng thời cũng muốn đánh vỡ việc Hán Vũ Đế độc tôn học thuật Nho gia, tạo thành cục diện Nho gia độc đại, xây dựng lại tư tưởng pháp gia trị quốc. Cho nên 3 năm ban đầu Tào Tháo giết Đại Nho Biên Nhượng chẳng qua là thử, hôm nay sau khi diệt kình địch Viên. Góc truyện audio.com Thiệu, giết cháu đời thứ 12 của Khổng Tử mới là chân chính tuyên chiến đối với Nho gia, thế cho nên sau đó giết Dương Tu, không phải là một lần đả kích đối với kỳ phụ Dương Biêu. Lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu chẳng qua là một loại thủ đoạn lão thực hiện khát vọng chính trị của mình, trên thực tế, người phản đối lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu chủ yếu là quý tộc hoàng thất, cho nên có sự kiện Y Đai Chiếu, đám Sa Kỵ tướng quân đồng thừa thiên tướng quân Vương Phục bao gồm Viên Thiệu, Lưu Bị, Mã Đằng, bọn họ là kẻ thù của Tào Tháo trong chính trị. Mà đại nho danh sĩ như Khổng Dung, Biên Nhượng, Nễ Hành, Dương Biêu v.v., lão cũng không phải phản đối lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, nếu như là Viên Thiệu lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, bọn họ nói không chừng còn có thể mạnh mẽ ủng hộ. Bọn họ kiên quyết phản đối là tư tưởng Hàn môn pháp gia của Tào Tháo, bọn họ phải giữ gìn địa vị chính thống của sĩ tộc Nho gia, tận hết sức lực phá hư tính hợp pháp do Tào Tháo cầm quyền, bọn họ lại còn là kẻ thù trên tư tưởng của Tào Tháo. Sau khi Tào Tháo phá Lã Bố, diệt Viên Thiệu, trục Lưu Bị cùng với mượn sự kiện Y Đai Chiếu diệt trừ phần đông kẻ thù chính trị, liền không hề dễ dàng tha thứ cho kẻ thù trên tư tưởng, giết Khổng Dung đứng đầu Kiên An Thất Tử cũng đã thành việc thuận lý thành chương. Đây đồng thời cũng chuẩn bị tính hợp pháp cho Nam Chinh sắp khởi động, cái gọi là tính hợp pháp chỉ là chu sát người dám chỉ trích lão không hợp pháp, không ai phản đối, lão tự nhiên liền hợp pháp rồi. Trên đại sảnh đã tụ tập mười mấy tên võ tướng mưu sĩ quan trọng, đây là điển hình tướng quyền lớn hơn quân quyền, triều đình chỉ là bài trí, hoàng đế và văn võ bá quan cũng đều là bình hoa, đại kế của quốc quân chân chính cũng là ra từ phủ thừa tướng. Thừa tướng giá lâm, theo một tiếng hô to của thị vệ, Tào Tháo mặc triều phục dưới sự vây quanh của 16 tên đới đao thị vệ theo bên cạnh bước nhanh đi lên đại sảnh, tất cả mọi người đứng lên cùng nhau khom mình thi lễ. Tham kiến thừa tướng, Tư Mã Ý cũng lặng lẽ từ cửa hông tiến vào, đứng ở chỗ ghế ngồi cuối cùng, bên cạnh là Mao Giới, Mao Giới cười cười với y, trong lòng của y có chút kỳ quái, Tư Mã Ý như thế nào cũng tới. Chư quân miễn lễ, Tào Tháo ngồi xuống tại ghế ngồi của mình, ánh mắt lại nhanh chóng liếc qua Tuân Úc, cũng muốn biết sau khi mình giết Khổng Dung, Tuân Úc sẽ đến hay không. Không ngoài dự liệu của Tào Tháo, Tuân Úc quả nhiên ở đó, thần tình lạnh nhạt, dường như hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng của án Khổng Dung. Điều này nói rõ Tuân Úc chỉ là phái bảo hoàng mà thôi, đều không phải là đồng lưu với đám người Khổng Dung, Dương Biêu. Ánh mắt của Tào Tháo lại chuyển đến trên người của Trình Dục, gật gật đầu đối với y, ý là khiến Trình Dục nói trước. Trình Dục luôn luôn ở Phàn Thành và Nam Dương chủ trì chuẩn bị chiến đấu, 3 ngày trước mới về tới Hứa Xương. Y hiểu được ý tứ của Tào Tháo, liền đứng dậy hướng mọi người nói. Các vị sứ quân, các vị tướng quân, trước tiên ta nói đơn giản về tình hình chuẩn bị chiến đấu ở Huyền Thành và Phàn Thành. Từ tháng 9 năm trước bắt đầu, thừa tướng lấy lực cả nước tạo chiến thuyền, hiện đã tạo nên hơn 2.000 chiến thuyền lớn nhỏ, bỏ neo ở Bỉ Thủy, do 5 vạn quân đội thủ vệ, đánh lui hơn 10 lần tập kích quấy rối. Góc truyện audio.com của Giang Hạ, trong hành lang lập tức vang lên những tiếng xì xào bàn tán, ai cũng không nghĩ tới, mới ngắn ngủn thời gian nửa năm, không ngờ Trình Dục đã tạo thuyền hơn 2.000 thuyền, này cũng không phải là không được, chỉ có điều này cần điều động tài nguyên nhân lực vật lực lớn cỡ nào. Hơn nữa rất nhiều người cũng không biết, ở Phàn Thành đại bộ phận thuyền đến từ Hoàng Hà và con sông khác, chỉ có điều sau khi đem chia thuyền ra, vận đến Phàn Thành rồi một lần nữa lắp ráp, cho nên mới có thể ở trong nửa năm thời gian làm ra hơn 2.000 chiến thuyền lớn nhỏ. Mà võ tướng thì không quan tâm quá trình thành quả tạo thuyền, làm trên mặt mỗi người bọn họ lộ vẻ vui mừng, bọn họ biết rất rõ ràng Quẫn Bách năm trước bị thủy quân Giang Hạ áp chế ở Phàn Thành, Tào Nhân bị bắt rút quân từ Tương Dương, liền là bởi vì bọn họ không có thủy quân, không có chiến thuyền. Trình Dục đợi tiếng nghị luận thoáng bình tĩnh, vừa tiếp tục nói. Ở Uyển Thành xây dựng hơn 100 tòa kho hàng lớn, đã tích trữ đầy lương thực quân giới, những vật tư này cũng đủ ứng đối một hồi chiến dịch cho hơn 10 vạn đại người. Mặt khác, đường từ Uyển Thành đến Phàn Thành cũng mở rộng kháng bình, khiến vận chuyển vật tư càng thêm thông thuận. Trình Dục kể lại tỉ mỉ tình huống chuẩn bị chiến đấu ở Phàn Thành và Uyển Thành, Tào Tháo lúc này vừa cười nói. Nói vẫn chưa đủ đi, còn có nào phương diện có khó khăn? Trình Dục gật gật đầu nói. Hiện tại vấn đề lớn nhất là người chèo thuyền không đủ, người phương Bắc không có sở trường đi thuyền, cho nên chiêu mộ người chèo thuyền vô cùng khó khăn, chúng ta cần 3 vạn người chèo thuyền, trên thực tế chỉ chiêu mộ đến hơn 3.000 người. Tào Tháo ngẫm nghĩ một chút liền nói, vấn đề này nói sau đi, dù sao sẽ có biện pháp giải quyết. Lão vừa liếc nhìn võ tướng đang ngồi, đám người Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Trương Liêu, Từ Hoàng, kỳ thật mục đích để cho bọn họ tham gia nghị sự, là làm cho bọn họ hiểu biết tình hình chuẩn bị chiến đấu, mà thảo luận phương hướng tác chiến, vẫn là cần đám mưu sĩ đến quyết định. Tào Tháo liền cười nói đối với chúng võ tướng, các vị vũ dũng chi sĩ lui xuống trước đi, ta lúc khác sẽ triệu tập các vị thảo luận cụ thể tác chiến. Chúng võ tướng đều đứng dậy thối lui, trong đại sảnh lập tức chỉ còn lại có 7-8 người, Tào Tháo mới chậm rãi nói với chúng mưu sĩ. Sự việc liên quan đại cục ta hy vọng chư vị nói thoải mái. Ô Cách Chương.